13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, thứ 14 chương bóng lưng. Tam, nhìn thấy Ninh Tiêu từ chức Tín, Lăng Hạo cũng không kinh ngạc, hắn mỉm cười vỗ nhẹ Ninh Tiêu vai nói. Thế nào, rốt cuộc nghĩ thông suốt, nguyện ý trở lại giúp Dượng chiếu cố. Ninh Tiêu bất đắc dĩ cười cười trả lời. Không có biện pháp à. Ta ngược lại thật sự là còn muốn nhiều hơn nữa ngoạn hai năm ở ni thế nhưng. Cha hắn thật niên kỳ có chút lớn, liền tinh thần cũng không có trước đây được rồi. Ta tại sao có thể đủ vung tay mặc kệ à. Này là được rồi, Lăng Hạo vui tươi hớn hở nói. Biết rõ là mình số phận trốn không thoát, không bằng liền nhận mệnh quên đi, Ninh Tiêu từ chối cho ý kiến nhún vai. Lăng Hạo sắc mặt đột nhiên ngưng trọng. Thân thiết hỏi, đêm qua, không lại xảy ra chuyện gì chứ? Đã không có, Ninh Tiêu nghĩ tới ra lại bất an. Thế nhưng, ta cuối cùng cảm thấy trong nhà có cái gì không đúng. Vừa về tới ra, cái gì đều không giống nhau. Liền từ mụ đều đi, cái gì? Từ mụ đi, nghe được tin tức này. Lăng Hạo cũng thập phần giật mình, bởi vì hắn phi thường rõ ràng từ mụ ở chữ gia địa vị. Tự di quá thệ hậu, tất cả việc nhà đều là do từ mụ một người chống đỡ. Không có từ mụ, nhà kia lý còn không lộn xộn. Ân, Ninh Tiêu thở dài một hơi, kia rốt cuộc là vì sao a? Lăng Hạo cũng ngửi được không bình thường hơi thở, từ mụ không phải không có con cái sao? Nàng có thể đi nơi nào a? Cha nói từ mụ muốn trộm trong nhà gì đó, vì thế đem nàng đuổi đi, về phần nàng đi nơi nào? Ta liền thực sự không biết, nhớ tới từ mụ mẫu thân bình thường. Đối với mình vẻ mặt đau tiếc bộ dáng, Ninh Tiêu tâm tức khắc khó chịu, ngực dường như có khối đá lớn đè nặng như nhau. Từ mụ sẽ không làm chuyện như vậy. Từ mụ là một chăm chỉ mà lại bàn phận người. Hiểu biết từ mụ Lăng Hạo cũng tin tưởng vững chắc nàng sẽ không làm cái gì xin lỗi Ninh gia sự tình. Nàng đã đem chữ gia trở thành nhà mình. Nơi này nhất định có cái gì hiểu là money không có chuyện gì. Ta trước hết để cho người đem từ mụ hạ lạc đánh nghe được. Sau đó, sẽ tìm Dượng đem sự tình giải thích rõ sẽ không chuyện. Lăng Hạo nhìn ra được Ninh Tiêu hạ. Theo gì quá thể sau này, từ mụ liền giống cái mẹ như nhau quan ái Ninh Tiêu. Mà Ninh Tiêu cũng sớm dưới đáy lòng đem nàng trở thành mẫu thân của mình. Hiện tại từ mụ cứ như vậy không nói một tiếng tiêu sái. Ninh Tiêu làm sao có thể sẽ không thương tâm đâu. Lăng Hạo vội vã gọi điện thoại. Phân phó người tìm kiếm từ mụ hạ lạc. Các ngươi tối hôm qua có chuyện gì hay không sao? Ninh Tiêu hỏi Lăng Hạo đến. Hắn tối hôm qua suy nghĩ thật lâu. Tổng cảm thấy trong nhà khác thường cùng xuất hiện bẩn đông tây rất có thể là trước khi có. Mà không phải mình mang về. Không có a. Lăng Hạo cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Nếu quả thật là theo cổ mộ lý mang về cái gì đồ không sạch sẽ. Không để ý do chỉ có một mình ngươi gặp được à. Hơn nữa ta sáng sớm cũng hỏi qua Bách Phúc. Nàng cũng nói không có gì dị thường. Chẳng lẽ nó muốn từng cái đối phó. Vì thế, của ta trực giác cũng nói cho ta biết. Sự tình trong nhà khả năng cùng cổ mộ không có vấn đề gì. Ninh Tiêu phân tích nói. Bởi vì từ lúc ta về nhà trước, cha cũng đã đem từ mụ đuổi đi. Hơn nữa, cha thực sự rất khác thường. Đêm qua, ta hảo tâm muốn cho hắn đắp một chút chăn, nhưng hắn lại đột nhiên đại giống lên. Cuối cùng còn làm cho ta cút ra ngoài. Tuyệt đối không thể lại tùy tiện vào phòng của hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ cũng không đối với ta như thế hung quá. Ngươi biết là vì cái gì sao? Nhìn Ninh Tiêu ủy khuất ánh mắt, Lăng Hạo cũng thực sự là đoán không ra đến, đây đối với phụ tử từ nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau. Kia cảm tình cũng không phải bình thường phụ tử có thể sánh bằng. Rốt cuộc vì chuyện gì mà giống Ninh Tiêu đâu? Hắn thật đúng là rất muốn biết, vì sao a? Ninh Tiêu cười khổ một cái, chua nói, vì một lỗi thời bình sứ, hắn đã cho ta muốn trộm hắn bình sứ. Lăng Hạo biết Dượng là một lỗi thời cuồng, thế nhưng chỉ đắp một chút chăn, liền bị hắn lầm cho rằng muốn trộm hắn bình sứ có thể hay không khoa trương một điểm. có thể hay không từ mụ cũng là bởi vì quét tước vệ sinh các loại. Vào dượng gian phòng, vì thế bị dượng lầm cho rằng muốn trộm Đông Tây A. Lăng Hạo suy nghĩ nói, Ninh Tiêu tán thành gật gật đầu, kỳ thực, ta cũng cho rằng như thế, ta là con của hắn, hơn nữa trong ngực hắn còn ôm cái kia bình sứ, còn cảm thấy ta là cái trộm money chớ đừng nói chi là từ mụ. Cái gì, dượng liền đem bình sứ ôm vào trong ngực ngủ sao? Lăng Hạo cũng không khỏi há to miệng, rốt cuộc cái gì bình sứ a? Đáng giá làm cho dượng ôm vào trong ngực ngủ. Này dượng cất giấu lỗi thời nhiều không kể xiết, còn thường xuyên lấy ra cho mình huyền diệu, đối như vậy một có được đông đảo lỗi thời người đến nói. Đến tột cùng là cái dạng gì gì đó, có thể làm cho như thế một gặp qua vô số chân bảo người như vậy chân ái. Chính là một bạch sứ bình sứ a, chuyên gia đều nói luận lịch sử chỉ ít ở ngàn năm trước. Thế nhưng lại mỗi người đều nói không ra là nơi nào sản xuất, Ninh Tiêu nhịn không được lại thở dài một hơi, ta cảm thấy cha hiện tại yêu cái kia bình sứ xa vượt xa quả yêu ta trình độ, làm sao sẽ đâu. Lăng Hạo lập tức an ủi nói, ngàn năm bình sứ cố nhiên rất khó được, thế nhưng dượng hẳn là có không ít a. Quang hắn liền biết dượng có một rất lớn thời nguyên thanh hoa bình sứ. Nếu như cầm thị trường quốc tế thượng bán đấu giá, chỉ ít có thể chụp đã đến ước đâu. Đúng vậy, nhưng hắn liền độc yêu này a. Ninh Tiêu mặc dù cũng cảm giác mình ăn một bình sứ giấm chua rất tốt cười, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi có chút chua. Được rồi, ngươi liền trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đợi khi tìm được từ mụ rồi hãy nói, đang nói. Đột nhiên cửa phòng mở, mời vào. Lăng Hạo lại ngồi trở lại vị trí của mình, khôi phục bình thường cao cao tại thượng, nguyên lai là Bách Phúc. Bách Phúc mỉm cười đi đến đem văn kiện đặt ở Lăng Hạo trên bàn. Những văn kiện này là Tô Tổng phân phó tống tới được. Hắn nói muốn ngài mau chóng phê duyệt tốt, ta biết, vậy ta đi ra ngoài trước. Bách Phúc yêu nhã xoay người đi ra ngoài. Bách Phúc vừa mới ra khỏi cửa. Ninh Tiêu liền không thể chờ đợi được hỏi Lăng Hạo, ngươi có cảm giác hay không được Bách Phúc hòa bình lúc có chút không giống với. Lăng Hạo cũng tán thành gật gật đầu nói, ta cảm thấy, Bách Phúc rốt cuộc tượng cái thành thục nữ nhân. Ninh Tiêu chân mới bước ra Lăng Hạo phòng làm việc, liền nhìn thấy Bách Phúc lại là chớp mắt lại là chu mỏ ý bảo làm cho hắn quá khứ. Hắn buồn cười đi tới. Muốn nhìn một chút này Bách Phúc thần thần bí bí muốn làm gì? Thấy Ninh Tiêu đã tới, Bách Phúc vội vã đem nắm lấy hắn hai cái tay, không ngừng liếc nhìn, ngươi không phải bị thương sao? Thương ở nơi nào? Mau làm cho ta xem một chút. Ở chỗ này, Ninh Tiêu kéo ra bên phải ống tay áo. Trong lòng không khỏi ngọt ngào đứng lên. Ái chà, nghiêm trọng như thế à, Bách Phúc nhìn thấy Ninh Tiêu trên cổ tay đã tử hắc ư vết lúc. Ngạc nhiên kêu lên, lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt Vân Nam Bạch Dược phun sương mù tề. Lại là trà sát lại là nhu, Ninh Tiêu cũng là một bộ mừng rỡ cười tâu tuét bộ dáng. Hài lòng nhìn Bách Phúc chuyện bé xé ra to vì mình bôi thuốc. Nhưng hai người bọn họ cũng không có chú ý. Một đôi tràn đầy lòng đố kỵ ánh mắt chính chặt chẽ nhìn bọn họ. Vết thương của ngươi vết cùng của ta không quá như nhau à, Bách Phúc nhìn Ninh Tiêu nói. Thương thế của ta vết là màu đen, cũng so với của ngươi tiểu. Vết thương của ngươi vết đâu? Lớn một chút, hơn nữa còn là lộ ra một ít hồng sắc. Ngươi nói, sẽ là cổ mộ lý gì đó sao? Thành thật mà nói, ta cảm giác rất khả năng không phải ta gọi trở về tới. Bởi vì ở ta về nhà trước, trong nhà cũng đã có cái gì không đúng, nói xong. Ninh Tiêu liền đem sự tình lại từ đầu chí cuối đối Bách Phúc nói một lần. Sau đó trước mắt lại hiện lên phụ thân ánh trăng trúng đích bóng lưng. Dường như, có thứ gì đó đang ở trước mắt, nhưng lại bắt không được. Như vậy, ngươi ngày mai sẽ không trở về công ty, phải không? Yên tĩnh sau khi nghe xong, Bách Phúc có chút không muốn hỏi. Mặc dù có lúc cảm thấy này Ninh Tiêu sống giống cái được nhiều động chứng hầu tử, vĩnh viễn cũng yên tĩnh không dưới đến, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn đích thực là cái rất đạt đến một trình độ nào đó bằng hữu. Nhất là trải qua cổ mộ thám hiểm chuyện tình sau, giữa bọn họ càng hơn một loại ra sống vào chết đích tình nghị. Đúng vậy, ta đã cùng cha đã nói, ngày mai sẽ hồi công ty giúp Ninh Tiêu cũng rất là luyến tiếc Bách Phúc. Người yên tâm, ta sẽ thường xuyên hồi tới thăm ngươi. Bách Phúc lại từ trong ngăn kéo lấy ra hai bùa chú. Đưa cho Ninh Tiêu, Dịch đạo trở về núi thượng tìm sư phó đi. Những thứ này là ta theo trong phòng của hắn lấy. Hai cái này bùa chú một cấp phụ thân ngươi, một cái khác liền cấp từ mụ đi. Chờ Dịch đạo sau khi trở về, ta làm cho hắn đi nhà ngươi nhìn một chút. Ngươi nhất định phải nhớ Nga. Nếu như lại có cái gì không thích hợp, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ của ngươi. Bách Phúc đem tay của mình phúc chùm lên Ninh Tiêu trên tay. Bách Phúc cổ vũ làm cho Ninh Tiêu cảm động hết sức. Cứ như vậy hạnh phúc cảm thụ được Bách Phúc quan tâm ân ni tay ngươi. Thật lạnh à, ngươi rất lạnh sao? Ninh Tiêu kỳ quái vấn đề. Bách Phúc tay thực sự rất lạnh. Lạnh rất giống không có nhiệt độ cơ thể như nhau. Phải không? Bách Phúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh đầu điều hòa. Mỉm cười trả lời. Có thể là điều hòa khai được quá đi, như vậy à, Ninh Tiêu rất là tiếc hận chính mình không có. Nhiều bộ y phục có thể cấp Bách Phúc giữ ấm, nhớ à, sau này ở công ty thời gian muốn nhiều mang một bộ y phục. Đỡ phải cảm lạnh, biết, thật rong dài, uy, ta là quan tâm ngươi à, thật không có lương tâm, ngoặc kép chấm chấm, đáng tiếc, quanh mình người chỉ thấy hai người thân mật tay cầm bắt tay vào làm. Tiện đà lại bắt đầu bàn luận xôn xao đứng lên. Hết chương.